Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274, chương 275, người muốn thế nào? Bị hai cái kim long trói buộc chặt, Bỉ Bỉ Đông nhất thời trừng lớn con mắt. Đầu tiên là liếc nhìn Than ngồi dưới đất phân thân, lại ngẩng đầu nhìn một chút người mặc hắc bào Valos, nghĩ đến vừa rồi hai cái Valos đối thoại, không khỏi kinh hô: các ngươi là cùng một người, người chính là Bỉ Bỉ Đông. Valos đứng ở trên bầu trời, nhìn xinh đẹp Bỉ Bỉ Đông cười tà một cái tiếng, mở miệng nói. Bỉ Bỉ Đông nhìn trên bầu trời cái này Valos, đột nhiên có loại cảm giác xấu, nhưng là lại nói không nên lời là cảm giác gì. Bất quá, nàng có thể xác định một việc, đó chính là, trên bầu trời Valos cùng trên đất cái kia tính cách hoàn toàn bất đồng. Tựa như hai thái cực, trên bầu trời cái kia toàn thân đều tiết lộ ra tà khí. Trên đất còn khá một chút, mặc dù có bên trong việc không liên quan đến mình treo thật cao phương pháp, có thể ít nhất vẫn tính là chính phái. Bản tôn, chớ nói nhảm, chúng ta dung hợp a, nếu không, ta liền muốn tiêu tán. Cứ như vậy, chúng ta phân hồn đến cái này cái thế giới liền không có chút ý nghĩa nào. Phân thân xem cùng với chính mình sắp biến mất thân thể, đột nhiên mở miệng nói. Hắn cũng mặc kệ Valos có hay không đang xem mỹ nữ. Ân, người nói đúng. Valos khẽ cười một tiếng, một tay phất lên, nhất thời một đạo thần lực màu vàng óng từ trong tay hướng phân thân vung đi. Thần lực bao phủ ở phân thân trên thân thể, lúc đầu đã sắp muốn tiêu tán thân thể lúc này trở nên hư ảo. Chỉ thấy thần lực trong phân thân thân thể đang từ từ nhỏ đi. Áp xúc. Vòng ngoài thần lực tựa như giống như một siết chặt một dạng, một chút hướng về nội bộ chèn ép. Phân thân mỗi lui ít một chút, thần lực liền theo hướng vào phía trong bộ phận đi tới một phần. Chỉ trong chốc lát, thần lực nội bộ phân thân nhất thời biến thành hai luồng sự vật. Một cái vô hình vô chất mảnh vụn linh hồn, một cái hữu hình hữu chất dòng máu. Chỗ với trên bầu trời Valos khẽ cười một tiếng, hai tay tự nhiên ở trước ngực nắm bắt từng cái huyền ảo pháp ấn. Từng đạo thất thải quang mang từ Valos trong tay bay ra, thật nhanh xoay tròn tại nơi hai luồng sự vật bên trên. Chỉ thấy Valos một tay phất lên, dừng lại ở giữa không trung mảnh vụn linh hồn cùng huyết dịch nhất thời hướng Valos bay đi. Valos há mồm ra, ở Bỉ Bỉ Đông giật mình trong ánh mắt, một ngụm nuốt vào hai chuyện vật. Quay đầu đối với Bỉ Bỉ Đông nhếch miệng cười, trực tiếp rơi xuống từ trên không, khoanh chân trên mặt đất hấp thu cái kia mảnh nhỏ mảnh vụn linh hồn cùng huyết dịch. Mảnh vụn linh hồn vốn chính là Valos thần hồn bên trong bác rời đi, hiện tại dung nhập thần hồn là không huyền niệm chút nào, mà giọt máu kia nhưng là phân thân hồn thú bản thể ngũ trảo kim long chỗ tinh hoa. Valos hấp thu hắn nó, không những có thể biến thân thần long, hơn nữa thịt thân còn có thể được cường hóa. Valos thần hồn yên lặng ở trong người, một chút dẫn đạo giọt máu này dung nhập tự thân trong mạch máu. Không biết qua bao lâu, Valos chậm rãi từ trên mặt đất đứng dậy, vỗ xuống bụi đất trên người, lắc đầu, dung hợp cái này cái thế giới độc đồ đạc, hiện tại tự thân đều hứng chịu tới phép tắc hạn chế. Tuy là năng lượng trong cơ thể vẫn là thần lực, có thể không phát huy ra được a, cũng chỉ có thể nhập ra tùy tục. Valos trên người kim quang lóe lên, 10 cái màu trắng hồn hoàn nhất thời từ trên người sáng bắt đầu. Valos bất đắc dĩ cười khổ, 10 cái 10 năm hồn hoàn có thể làm cái gì? Có như vậy thần tồn tại sao? Bất quá duy nhất để Valos đáng giá vui mừng là, mỗi đẩy đến một nữ nhân, hắn hồn hoàn có thể tăng 1 vạn đến 50 ngàn năm niên hạn. Cái này phải căn cứ đàng gái thực lực mà định ra. Đây là hắn dung hợp cái này cái thế giới pháp tắc lúc, đem xong tu công pháp gia nhập vào hồn hoàn nguyên nhân. Nhân gia thành thần trực tiếp 100 vạn năm, 1000 vạn năm hồn hoàn. Chính mình còn muốn từng bước một tới, xem như là thành thần khảo nghiệm. Lúc đầu Valos là dự định trực tiếp ly khai cái này cái thế giới, không ngờ tới hiện tại lại đi không được. Phân thân có thể đem mình hại khổ, về sau nói cái gì cũng sẽ không đang dùng phân thân. Như là đã như vậy, Valos cũng không nguyện ý đi suy nghĩ nhiều. Quay đầu hướng Bỉ Bỉ Đông nhìn lại. Nàng lúc này bởi vì phân thân tiêu thất, trên người ràng buộc đã mất. Không biết nguyên nhân gì cư nhiên không đi. Vẫn còn ở trợn mắt hốc mồm xem cùng với chính mình. Valos khẽ cười một tiếng mở miệng nói, chưa từng thấy ca đẹp trai sao? Ngươi là ai? Bỉ Bỉ Đông nhìn Valos trên người lóe ra 10 cái 10 năm hồn hoàn. Đang nghe Valos lời nói phía sau. Nhất thời một bộ cảnh giác dáng vẻ mở miệng nói. Ngươi không phải nhìn thấy sao? Ta là thần. Chấm ngoặc kép. Valos một vừa quan sát Bỉ Bỉ Đông. Một vừa mở miệng nói. Thần. 10 cái hồn hoàn đúng là thần. Nhưng có ngươi như thế vô dụng thần sao? 10 cái 10 năm hồn hoàn. Bỉ Bỉ Đông cười khẽ một tiếng mở miệng nói. Ồ, có thể đối phó ngươi vẫn là dư sức có thừa. Valos cười nhạt một tiếng. Bởi vừa rồi hấp thu phân thân mảnh vụn linh hồn nguyên nhân. Mới phân thân cùng Bỉ Bỉ Đông lúc chiến đấu. Cái kia động tâm thần tình cũng bị Valos cho thừa kế qua đây. Valos cũng sẽ không giống phân thân như vậy. Nếu động lòng, cần gì phải còn suy nghĩ nhiều như vậy. Trực tiếp bắt được rồi. Vậy sao? Bỉ Bỉ Đông nhìn xuống Valos phía sau té xỉu Tiểu Vũ cùng Hải Sa. Khẽ cắn môi. Hai cái thập vạn niên hồn hoàn nàng không muốn cứ như vậy ngay dưới mắt trốn. Chứng kiến Valos hồn hoàn tất cả đều là màu trắng. Nàng quyết định đụng một cái. Nghĩ tới đây Bỉ Bỉ Đông võ hồn nhất thời phóng thích ra ngoài vàng. Vàng. Tử. Tử. Hắc. Hắc. Hắc. Hắc. Hồng, cùng Valos 10 cái bạch sắc hồn hoàn hình thành tiên minh đối với lần này. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh một tiếng. Bạch sắc hồn hoàn thần, cũng không phải là không có thể khiêu chiến a. Thân thể của hắn trong nháy mắt hướng Valos thoáng qua. Có thể nàng làm sao có thể biết. Valos tuy là hồn hoàn chỉ là 10 năm. Có thể dù nói thế nào trong cơ thể dùng năng lượng là thần lực. Mà không phải là các nàng cái chủng loại kia hồn lực. Đây là nhất trung biến hóa về chất, coi như Bỉ Bỉ Đông hồn hoàn là trăm vạn năm hoặc là ngàn vạn năm, cũng không phải Valos đối thủ. Valos nhìn hướng hắn xông tới Bỉ Bỉ Đông khẽ cười một tiếng. Không phải thần, đâu, chỗ này, có biết thần cường đại, cũng không thấy Valos có vật gì. Thân thể nhất thời tiêu thất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã đứng ở Bỉ Bỉ Đông thân thể. Valos ta cười một tiếng, ở Bỉ Bỉ Đông béo khỏe mông bộ phận bên trên nhẹ nhàng vỗ. Ba, Bỉ Bỉ Đông kinh sợ không ngớt, hận hận trừng mắt một cái Valos. Dưới chân đệ tam, năm lượng cái hồn hoàn nhất thời sáng bắt đầu. Valos cũng sẽ không cho nàng phát động hồn kỹ để ý tới. Thân thể lần nữa chớp động. Ba, lại là một tiếng thanh âm thanh thúy từ Bỉ Bỉ Đông mông bộ phận bên trên truyền ra. Valos tà khí cười, mở miệng nói, xúc cảm không sai. Năm nay bao nhiêu tuổi? Bảo dưỡng tốt, ta thích. Cái này Bỉ Bỉ Đông nhất thời hiểu. Thần là không có thể khiêu chiến. Cho dù là yếu nhất thần, cũng không phải nhân loại có thể vượt qua. Khuôn mặt nhất thời xanh một trận hồng một trận trừng mắt nhìn Valos. Nàng không phải trừng hoàn hảo. Cái này trừng. Nhất thời để cho nàng cái kia thuộc phụ khí chất triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Valos sắc tâm nhất thời. Ăn Bỉ Bỉ Đông nhưng là rất nhiều chỗ tốt a. Đệ nhất có thể tăng cường hồn hoàn niên kỷ giới hạn. Đệ nhị nàng là vũ hồn điện giáo hoàng. Về sau làm việc phương tiện nhiều. Liền xông ở trên hai điểm là đủ rồi. Không cần phải nói còn có chỗ tốt khác. Valos suy đoán. Đẩy tới Bỉ Bỉ Đông. Hắn hồn hoàn ít nhất có thể tăng 50.000 năm niên hạn. Cớ sao mà không làm đâu. Nghĩ tới đây Valos bên trong tâm lý đột nhiên tuôn ra một tia tà hỏa. Khẽ cười tiếng đối với Bỉ Bỉ Đông mở miệng nói, khiêu chiến thần là phải trả giá thật lớn. Bỉ Bỉ Đông lúc này cảm giác phi thường không tốt. Nghe được Valos lời nói theo bản năng mở miệng nói, ngươi muốn thế nào? Ngoặc kép chấm chấm, vé tháng, khen thưởng. Cất dấu, tự động đặt mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.